Mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Triều bất ngờ hôn mê khiến Chỉ Dữ hoảng sợ. Cậu nhìn Cố Văn Triều, không biết anh còn bị thương ở đâu nữa, không dám di chuyển anh, sợ gây thêm tổn thương, chỉ dám vỗ nhẹ mặt anh ông xã. Anh tỉnh lại đi, đừng làm em sợ. Cố Văn Triều vẫn không tỉnh lại, Chỉ Dữ lớn tiếng gọi mọi người xung quanh. Xe cứu thương. Mau gọi xe cứu thương, trợ lý Ý đã gọi điện thoại. Tôi đang gọi đây, đang gọi đây. Tiêu Cường kiểm tra qua vết thương của Cố Văn Triều. Cố Tổng chỉ bị thương ngoài da ở trán, rỉ chút máu, các chỗ khác không bị thương. Chắc là tạm thời hôn mê, xe cứu thương quá chậm, chúng ta đi thẳng đến bệnh viện hạng 3 gần nhất. Nói rồi anh ấy đỡ đầu Cố Văn Triều nghiêng sang một bên, sau đó bế xốc anh lên, chuyển ra lề đường, vừa đi vừa phân phó những người khác. Tiểu Lưu lái xe đến đây, trợ lý Lý cậu mau báo cảnh sát, chờ cảnh sát đến để điều tra chiếc xe gây tai nạn và trích xuất camera giám sát. Tiểu Lý bảo mọi người đừng chụp ảnh. Vâng, vâng, tôi báo cảnh sát ngay. Trợ lý Lý cúp điện thoại, nhìn tình hình Cố Văn Triều rồi nhanh chóng gọi cảnh sát. Người dân xung quanh thấy có người bị thương, xe cộ đều dừng lại, xuống xem tình hình. Một số người bắt đầu rút điện thoại ra quay phim. Vệ sĩ Tiểu Lý bắt đầu đi giải quyết việc người qua đường chụp ảnh. Chỉ Dữ nhìn vết thương trên trán Cố Văn Triều. Vết thương không lớn, chỉ rỉ máu. Cậu lấy khăn tay của Cố Văn Triều từ trong túi, ấn vào vết thương để cầm máu. Cường ca, anh ấy không sao chứ? Chỉ Dữ lo lắng hỏi, bàn tay cầm khăn tay run rẩy. Tiêu Cường đáp, Cố Tổng chỉ bị thương ngoài da ở đầu, vết thương này không nghiêm trọng. Chắc chỉ là tạm thời hôn mê thôi. Vết thương trông không lớn, sao lại dẫn đến hôn mê được? Chỉ Dữ lo lắng hỏi, có phải bị thương bên trong đầu rồi không? Phải đến bệnh viện kiểm tra mới biết được. Đi, xe tới rồi. Tiêu Cường bảo vệ sĩ khác và trợ lý Lý ở lại hiện trường chờ cảnh sát. Còn anh ấy bế Cố Văn Triều lên xe. Chỉ Dữ nhanh chóng ngồi vào, chiếc xe lập tức lao về phía bệnh viện. Bệnh viện gần nhất là Bệnh viện Nhân dân thành phố. Họ khẩn trương đưa Cố Văn Triều vào phòng cấp cứu. Giải thích tình hình cho bác sĩ, rồi nhìn bác sĩ đẩy anh vào để kiểm tra và điều trị. Chỉ Dữ đứng ngoài chờ đợi trong lo lắng. Trong phòng cấp cứu, Cố Văn Triều nằm trên giường cấp cứu, xung quanh là bác sĩ và y tá. Chỉ Dữ chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng anh. Cậu dán mắt vào Cố Văn Triều không chớp, hai bàn tay hơi run rẩy. Cậu nắm chặt hai tay, buộc mình phải bình tĩnh lại. Đừng hoảng sợ, đừng hoảng sợ. Sẽ không có chuyện gì đâu. Xuyên sách đến hai lần rồi, vết thương nhỏ này không đáng gì. Cường ca, chiếc xe vừa rồi là lao thẳng về phía Cố Tổng và Chỉ lão sư, nó còn tăng tốc nữa. Tiểu Lưu đỗ xe xong đi đến, hạ giọng nói, tôi nghe rõ tiếng động cơ tăng tốc, cậu có nhớ biển số xe không? Tiêu Cường lạnh lùng hỏi, lúc đó tình huống quá gấp, Tiêu Cường chỉ kịp liếc qua. Anh ấy đọc ra một dãy số, có phải là số này không? Tiểu Lưu gật đầu, đúng vậy, cậu nói cái gì, là cố ý ư? Chỉ Dữ nghe thấy, đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Tiêu Cường. Tiêu Cường ngừng lại một chút, đáp, theo phán đoán của chúng tôi, là có ý định, chỉ là không rõ là nhắm vào cậu, hay là Cố Tổng. Ánh mắt Chỉ Dữ trùng xuống ngay lập tức, điều tra, nhất định phải điều tra ra là ai. Cậu xoay người tại chỗ hai vòng, đầu óc rối bời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu buộc mình phải bình tĩnh lại, trong đầu nhanh chóng lướt qua vài cái tên. Cậu nói với Tiêu Cường, người tôi đắc tội chỉ có ba người, trước đây là Điền Phương, Khương Minh Hiên và Tiền Hoành Minh. Khương Minh Hiên và Tiền Hoành Minh chúng tôi vẫn đang kiện tụng. Khả năng cao nhất, hẳn là Tiền Hoành Minh, tôi có mâu thuẫn từ trước với hắn ta. Cậu bổ sung, Tiêu Cường ghi nhớ, được, chúng tôi sẽ điều tra. Chỉ Dữ gật đầu. Cậu nhìn thấy vết máu trên khuỷu tay Tiêu Cường. Cường ca, anh mau đi xử lý vết thương đi. Không sao, vết thương nhỏ thôi. Tiêu Cường liếc qua khuỷu tay. Chờ Tiểu Vương đến tôi sẽ đi. Tiểu Vương là một vệ sĩ khác của Chỉ Dữ. Hôm nay anh ta nghỉ phép, nhưng vừa nhận được tin, đang trên đường đến bệnh viện. Mắt Chỉ Dữ sắc lại, bọn họ còn có thể đến nữa sao? Không chắc chắn, nhưng chúng ta phải đề phòng vạn nhất. Tiêu Cường nói. Chỉ Dữ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi hỏi, có người chụp ảnh không? Tiêu Cường gật, Tiểu Lý bên kia đang xử lý, nhưng đông người miệng rộng, Bệnh viện bên này cũng có, chắc không giấu được. Cố Văn Triều bị thương là chuyện lớn, không biết có ảnh hưởng đến công ty không? Trì Dữ trầm ngâm một lát, lấy điện thoại ra gọi cho giám đốc Tần của đội ngũ truyền thông, dặn anh ta chú ý sát sao tình hình trên mạng. Tiêu Cường hỏi, có cần báo cho phu nhân không? Chờ đã, đợi xem kết quả kiểm tra của bác sĩ. Trì Dữ nói, họ đợi một lúc lâu, Cố Văn Triều được đẩy ra. Trì Dữ lập tức tiến lên, nhìn thấy vết thương trên trán Cố Văn Triều đã được băng bó. Trì Dữ lo lắng hỏi, bác sĩ, anh ấy thế nào rồi? Kiểm tra CT không phát hiện xuất huyết não hay sưng tấy trong hộp sọ. Cơ thể ngoài vết thương ở trán không có chấn thương khác. Chẩn đoán ban đầu là chấn động não. Bệnh nhân trước đây đã từng bị chấn động não chưa? Có, Trì Dữ nhanh chóng đáp. Anh ấy từng gặp tai nạn xe hơi cách đây 5-6 tháng, bị chấn động não và còn mất trí nhớ. Được rồi, giờ sẽ đi làm kiểm tra cộng hưởng từ. MRI, bác sĩ và y tá đẩy giường bệnh đi, Trì Dữ và Tiêu Cường theo sát bên cạnh. Nghe nói không có xuất huyết não hay tổn thương bên trong, Trì Dữ thở phào nhẹ nhõm đôi chút. Trong lúc kiểm tra MRI, cảnh sát và vệ sĩ Tiểu Vương lần lượt đến. Trợ lý của Trì Dữ cũng có mặt. Trì Dữ hợp tác trả lời một vài câu hỏi của cảnh sát, nói hết những gì mình biết. Những việc khác, cậu giao lại cho Tiêu Cường. Tiêu Cường trao đổi tình hình với cảnh sát. Cảnh sát làm xong biên bản, định cử một người ở lại bảo vệ, nhưng Tiêu Cường bảo họ nên đi điều tra. Ở đây có 3 người họ là đủ. Làm xong MRI, bác sĩ cầm kết quả. Bên trong não không có tổn thương, là hôn mê do chấn động não. Trì Dữ nhíu mày. Vậy sao anh ấy vẫn chưa tỉnh? Bác sĩ cũng thấy hơi lạ. Thông thường hôn mê do chấn động não sẽ tỉnh lại rất nhanh, lâu nhất cũng không quá nửa tiếng, mà Cố Văn Triều đã hôn mê hơn 40 phút. Tiêu Cường nói với Trì Dữ và bác sĩ, lần trước Cố Tổng gặp tai nạn xe hơi, hôn mê cũng y như vậy. Không có tổn thương bên trong đầu, nhưng vẫn bất tỉnh. Trì Dữ nghe vậy, sững sờ cả người. Lần trước Cố Văn Triều bất tỉnh là vì anh xuyên sách mà. Lẽ nào Cố Văn Triều lại xuyên vào sách rồi sao? Trì Dữ cứng đờ tại chỗ. Cậu không nghe thấy bác sĩ và Tiêu Cường nói gì nữa. Trong đầu chỉ toàn là lời Tiêu Cường và suy đoán của mình. Nếu Cố Văn Triều lại xuyên vào sách thì phải làm sao? Làm cách nào để đưa anh ấy trở về đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì bệnh nhân hôn mê bất tỉnh, bác sĩ và y tá đẩy anh quay lại phòng cấp cứu. Bác sĩ chuẩn bị mời bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh đến hội chẩn. Trì lão sư, Trì lão sư. Tiêu Cường thấy Trì Dữ đơ ra, gọi hai tiếng không thấy phản ứng, bèn đưa tay vỗ vai cậu. Trì lão sư, Trì Dữ hoàn hồn, thấy Cố Văn Triều đã được đẩy đi xa, vội vàng đi theo. Cường ca, bác sĩ nói gì? Bác sĩ nói sẽ mời chuyên gia ngoại thần kinh đến hội chẩn. Chúng ta cần làm thủ tục nhập viện cho Cố Tổng. Cố Văn Triều được đẩy thẳng về phòng cấp cứu. Trợ lý của Trì Dữ đi làm thủ tục nhập viện. Chuyên gia ngoại thần kinh nhanh chóng đến kiểm tra. Trì Dữ đứng ngoài ngẩn người một lát, rồi hỏi Tiêu Cường. Cường ca, lần trước anh ấy gặp tai nạn xe hơi, hôn mê bao lâu thì phát hiện biến mất? Tiêu Cường, lúc chúng tôi phát hiện là 7-8 tiếng sau, là buổi tối bỗng nhiên biến mất. 7-8 tiếng, Trì Dữ nhìn đồng hồ. Cường ca, từ giờ trở đi. Chúng ta phải canh chừng anh ấy từng giây từng phút, kể cả buổi tối, không được để anh ấy rời khỏi tầm mắt chúng ta. Tiêu Cường nhìn cậu một cái liền hiểu ý, gật đầu. Chúng tôi sẽ thay phiên nhau canh gác. Còn nữa, Cường ca, làm phiền anh gọi cho Uy ca, bên nhà cũng phải chú ý hơn. Uy ca là vệ sĩ đi theo Diệp Huyền Thanh ở nhà. Tôi đã thông báo cho anh ấy, tôi đã gọi hai đồng đội cũ qua hỗ trợ rồi. Được, cảm ơn Cường ca. Trì Dữ hít một hơi thật sâu, nhìn lại phòng cấp cứu, sau đó gọi điện cho Diệp Huyền Thanh. Điện thoại đổ chuông 3 lần thì được bắt máy. Giọng nói dịu dàng của Diệp Huyền Thanh vang lên. Alo, Tiểu Trì, có phải nhớ Pipi không? Thằng bé vừa ngủ rồi. Không phải, mẹ. Nghe giọng Diệp Huyền Thanh, cảm xúc của Trì Dữ suýt chút nữa vỡ òa, sống mũi cậu cay xè. Cậu phải hít sâu một hơi mới trấn tĩnh lại được. Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói với mẹ. Mẹ nghe xong đừng nóng vội nhé. Diệp Uyển Thanh đang xem TV, nghe Trì Dữ nói vậy, bà tắt tiếng TV, ngồi thẳng dậy hỏi. Chuyện gì, con nói đi, Văn Triều, anh ấy gặp tai nạn xe hơi, đang ở bệnh viện. Cái gì? Thằng bé thế nào? Bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không? Diệp Uyển Thanh bật dậy, vội vàng hỏi. Chi Dữ, anh ấy bị đập đầu, chỉ là vết thương nhỏ bên ngoài. Bác sĩ kiểm tra rồi, nói bên trong não không bị xuất huyết hay sưng tấy, nhưng anh ấy đang hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ đang hội trần với chuyên gia ngoại thần kinh. Các con ở bệnh viện nào? Mẹ sẽ đến ngay. Diệp Uyển Thanh vừa nghe tình hình đã muốn lập tức chạy đến. Chi Dữ vội vàng nói. Chúng con đang ở bệnh viện nhân dân thành phố D. Mẹ ơi, mẹ đừng đến vội. Tình hình bên này hơi phức tạp. Con cần mẹ và Pipi ở yên trong nhà, không đi đâu hết. Diệp Uyển Thanh nghe vậy liền biết chuyện không hề đơn giản, lập tức hỏi. Chuyện gì xảy ra? Chiếc xe đâm chúng con là nhắm vào chúng con, hiện tại chưa biết là ai. Con không chắc có hành động tiếp theo nào không? Vì vậy, mẹ ơi, trước khi bắt được thủ phạm, mọi người phải hết sức chú ý an toàn. Huy ca đã tăng cường cảnh giới, Cường ca đã gọi thêm 2 đồng đội cũ qua hỗ trợ. Mẹ bảo gì Trương đi chợ cũng phải cẩn thận, nghe nói là cố ý đâm người, Diệp Uyển Thanh cũng hiểu mức độ nghiêm trọng. Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, hít thở sâu. Được. Mẹ biết rồi, bên Văn Triều, nếu có thể, lập tức đưa thằng bé về điều trị. Mẹ sẽ sắp xếp máy bay đến đón các con. Vâng, đợi bác sĩ kiểm tra xong, con xem tình hình thế nào đã. Chi Dữ ngừng một chút, rồi nói thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, Cường ca nói, tình trạng của Văn Triều rất giống lần tai nạn xe hơi trước. Không có tổn thương bên trong, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Quả thật rất giống lần trước, Diệp Uyển Thanh chợt nhớ ra, bà nhớ lại việc Cố Văn Triều đã biến mất một cách khó hiểu sau đó, rồi nghe Chỉ Dữ nói anh đã xuyên vào sách. Diệp Uyển Thanh sững sờ, ý con là, vâng, con sẽ canh chừng anh ấy mọi lúc mọi nơi. Cúp điện thoại, Diệp Uyển Thanh nhận được một đoạn video Chỉ Dữ gửi. Trong video, trán Cố Văn Triều được băng bó, bà bác sĩ vây quanh kiểm tra cho anh. Diệp Uyển Thanh lo lắng nhìn con trai, bà trầm ngâm một lát, gọi điện sắp xếp máy bay đến đón người và liên hệ trước với bệnh viện. Bà đi ra cửa, mở cổng nhìn, bên ngoài, vệ sĩ A Huy đang tuần tra kiểm tra camera giám sát trên tường rào. A Huy, phu nhân, tôi đây, bà cứ yên tâm ngủ đi, được, vất vả cho cậu, tôi lên ngủ cùng Pipi, có việc gì thì lên tầng 3 tìm tôi. Vâng, Diệp Uyển Thanh đóng cửa. Lên phòng Pipi ở tầng 3, ngủ cùng cháu. A Huy tuần tra 2 vòng, sau đó lên đứng canh ở cửa phòng Pipi tầng 3. Ở thành phố D, 2 giờ sau, các bác sĩ hội trần xong. Những gì cần kiểm tra đều đã kiểm tra, không phát hiện vấn đề bất thường nào khác trong cơ thể. Tình trạng hôn mê này thật sự rất kỳ lạ. Chỉ giữ chờ các bác sĩ ra, hỏi. Bác sĩ, tình huống của chồng tôi có thể chuyển viện được không? Chúng tôi muốn đưa anh ấy về kinh thành điều trị, về cơ bản là có thể. Hiện tại ngoài hôn mê, các chỉ số cơ thể của bệnh nhân đều bình thường. Nhưng đầu anh ấy dù sao cũng chịu va chạm. Chúng tôi đề nghị theo dõi một đêm, nếu không có tình huống bất thường thì ngày mai chuyển viện sẽ tốt hơn. Bác sĩ đáp, Chỉ Dữ cũng hiểu, một số vấn đề sức khỏe có thể chưa bộc lộ ngay. Vâng, tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ theo dõi một đêm. Cố Văn Triều được chuyển đến phòng bệnh. Được gắn máy theo dõi sinh hiệu. Chỉ Dữ ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay Cố Văn Triều. Hai vệ sĩ Tiểu Vương và Tiểu Lưu canh gác ngoài cửa phòng. Tiêu Cường đi xử lý vết thương của mình. Chỉ lát sau, đạo diễn và nhà sản xuất nghe tin cũng đến. Sao lại đột ngột xảy ra tai nạn xe hơi thế? Chỉ Dữ lắc đầu, không nói nhiều, chỉ nói. Đạo diễn Tạ, tôi phải xin nghỉ vài ngày. Đạo diễn Tạ hiểu rõ, Cố Văn Triều hôn mê. Chỉ Dữ chắc chắn không còn tâm trạng quay phim, mà trạng thái này cũng không thể diễn được. Chuyện quay phim không sao, Cố Tổng quan trọng hơn. Nếu cần chúng tôi giúp gì, cứ việc mở lời. Cảm ơn, Chỉ Dữ suy nghĩ một chút, nói. Nhưng chuyện Cố Tổng hôn mê bất tỉnh, phiền anh đừng nói ra ngoài. Việc nhập viện vì tai nạn xe cộ thì không thể giấu được, nhưng tình trạng sức khỏe cụ thể thì vẫn có thể kiểm soát. Được, chúng tôi sẽ giữ kín. Tiễn đạo diễn và nhà sản xuất đi, Chỉ Dữ lại nhìn chằm chằm Cố Văn Triều. Cậu không dám chợp mắt cả đêm, nắm chặt tay Cố Văn Triều không buông. Cậu sợ chỉ cần mình lỡ ngủ quên, Cố Văn Triều sẽ biến mất lần nữa. Tiêu Cường đã xử lý vết thương xong, cũng ở lại phòng bệnh canh gác. Nửa đêm, Chỉ Dữ nhìn đồng hồ, Đã hơn 7 tiếng kể từ khi tai nạn xảy ra, mỗi giây kim đồng hồ trôi qua, tim cậu lại đập nhanh hơn. Theo lời Tiêu Cường, lần trước Cố Văn Triều biến mất là khoảng 7 đến 8 tiếng sau khi hôn mê. Chỉ giữ dùng cả hai tay nắm chặt tay Cố Văn Triều, mắt không chớp nhìn anh. Mãi đến khi qua 9 tiếng, thấy Cố Văn Triều vẫn nằm trên giường, cậu mới thoáng yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ sĩ Tiểu Lý theo dõi sát sao cục cảnh sát, truyền tin về, chiếc xe gây tai nạn đã được tìm thấy. Chiếc xe là thuê người gây án, sau khi đâm người đã thay đổi biển số xe tại một nhà xưởng bỏ hoang, rồi lái vào một khu dân cư phức tạp. Cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe ở đó thông qua camera giám sát ven đường, hiện đang điều tra sâu hơn. Được rồi, hy vọng cảnh sát nhanh chóng tìm được người. Trì Dữ trầm giọng nói, Tiêu Cường báo cáo. Phu nhân đã sắp xếp máy bay đến rồi, có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Lúc này đã gần 8 giờ sáng, Trì Dữ nói, đợi bác sĩ đến kiểm tra một chút. Đợi đến giờ làm việc, Trì Dữ mời vị chuyên gia hôm qua đến kiểm tra lại. Không có tình huống bất thường, có thể chuyển viện. Bác sĩ kiểm tra xong, ký giấy thủ tục chuyển viện cho họ. Bệnh viện bố trí một bác sĩ và một y tá đi cùng. Trì Dữ và mọi người đang đẩy giường bệnh Cố Văn Triều ra khỏi phòng. Bỗng nhiên, Trì Dữ cảm thấy bàn tay đang nắm tay Cố Văn Triều bị siết chặt lại. Khoan đã, tay anh ấy động, cả đoàn dừng lại, tất cả đều nhìn về phía tay Cố Văn Triều. Quả nhiên, các ngón tay anh đang dùng sức, nắm chặt tay Trì Dữ. Họ nhìn lên mặt Cố Văn Triều, lông mi anh khẽ rung, nhãn cầu bên dưới mí mắt đảo qua lại, miệng lẩm bẩm nói gì đó, nhưng vẫn chưa mở mắt. Trì Dữ áp thật sát miệng anh, cuối cùng nghe rõ anh đang nói gì. Bảo bối, Pipi, giọng Cố Văn Triều rất khẽ, gần như chỉ là hơi thở gọi tên, nhưng Trì Dữ nghe rõ. Anh đang gọi cậu và Pipi, em đây, ông xã, em đây, anh nghe thấy không, em đây. Thấy Cố Văn Triều hồi phục ý thức, hốc mắt Trì Dữ chợt đỏ hoe. Cậu xúc động nắm chặt tay anh, áp lên má mình, lặp đi lặp lại. Em đây, bác sĩ thấy vậy vội vàng nói, mau, đẩy trở lại. Gọi giáo sư đến, giường bệnh lại được đẩy vào sắp xếp lại, chuyên gia nhanh chóng được mời đến. Sau khi kiểm tra, chuyên gia vui vẻ nói, rất tốt, đã khôi phục ý thức, vậy khi nào anh ấy có thể tỉnh, chắc là rất nhanh thôi. Hơn 10 phút sau, Cố Văn Triều cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt. Vừa mở mắt thấy Trì Dữ, anh lập tức bật dậy khỏi giường, ôm chặt lấy Trì Dữ. Trì Dữ, anh ôm rất chặt, như muốn hòa Trì Dữ vào máu thịt mình. Bảo bối, em đừng rời xa anh cuối cùng cũng tìm thấy em, đừng rời xa anh nữa. Giọng anh run rẩy, khàn đặc, chứa đựng nỗi bi thương tuyệt vọng sâu sắc, xen lẫn sự xúc động và may mắn khi nhìn thấy Trì Dữ. Em đây, ông xã, em đây. Trì Dữ vỗ lưng Cố Văn Triều an ủi, cũng vô cùng kích động vì anh cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Cố Văn Triều ôm cậu, rồi nhìn quanh bốn phía, vội vàng hỏi. Pipi, Pipi đâu? Bảo bối, Pipi đâu rồi? Pipi, Trì Dữ chợt cảm thấy có điều không ổn. Vừa nãy anh nói, đừng rời xa anh nữa. Chấm, anh cuối cùng cũng tìm thấy em. Giờ lại hỏi Pipi. Pipi vẫn đang ở nhà tại Kinh Thành, chưa hề đến thành phố D. Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu. Trì Dữ kinh ngạc nhìn Cố Văn Triều. Ông xã, anh đã nhớ lại rồi sao? Cách chương.